Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, chúng ta đều là người một nhà rồi, còn phân anh với em làm gì? Nhà em có tiền thì em bỏ ra nhiều một chút, nhà anh có thì anh bỏ ra nhiều hơn một chút, tính toán chi li quá thì còn ra gì nữa? Hàn Tú Na liếc nhìn Mã Việt, tức đến mức không biết phải nói gì cho phải. Không tính toán. Giờ tôi chẳng muốn tính toán nữa rồi. Vừa nghe cô nói không tính toán, Mã Việt còn tưởng cô nguôi giận, định vui mừng thì nghe xong câu sau liền thấy có gì đó không ổn, liền vội vàng dỗ dành. Na, đừng giận nữa mà. Chuyện lễ hỏi ấy, ban mẹ nói sẽ đưa 500.000. Không nói thì thôi, nhắc đến lại càng khiến Hàn Tú Na nổi giận. 500.000, tiền giả à? Tôi không thiếu, muốn gì thì tôi tự mua. Không phải đâu, làm sao mà là giả được? Mã Việt ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào cô. Chắc chắn là tiền thật. Ban đầu ba mẹ không đồng ý, nhưng anh đã nói với họ những điều tốt đẹp về em. Họ rất vui vì có được cô con dâu như em, nên mới đồng ý, thật không? Hàn Tú Na lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt như muốn đờ, MCHET anh bằng dao. Vậy thì càng không cưới. Mã Việt, trước giờ tôi không nhận ra anh lại có thể trắng trợn nói dối như vậy. Hôm đó là phát trực tiếp đấy, hàng chục nghìn người xem cùng lúc, nghe rõ mồn một, anh còn định chối. Giờ tôi mời mọi người làm chứng, Mã Việt, tôi muốn chia tay với anh, dứt khoát đoạn tuyệt, từ nay đừng bao giờ gặp lại. Hàn Tú Na thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của Mã Việt. Bình luận trực tiếp, đừng cản tôi muốn lấy nước bọt dìm CHET lũ rác rưởi này. Mẹ nó, đồ như mày mà cũng cùng họ với tao à, không có gì tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn. Cười chết, tên nghèo rớt mà mưu mô thủ đoạn, loại này không chia tay sớm giữ lại làm gì, Tết bán thịt à, toàn tán gái bằng mồm, tay không bắt giặc, đúng là cặn bã hết thuốc chữa. Lúc này, Mã Việt cũng thấy dòng bình luận toàn mắng mình, sắc mặt trắng xanh đan xen, còn định cãi lại, nhưng bị Hàn Tú Na chặn họng. Tôi có thai hồi nào? Sao tôi không biết? Mã Việt, dạo này em cứ buồn nôn suốt, không có thai thì là gì? Hàn Tú Na nhìn anh như nhìn đồ ngốc. Anh đúng là đồ ngu à? Chúng ta còn chưa từng ở bên nhau, tôi mang thai kiểu gì? Mà kể cả có mang thai, thì cũng chẳng phải của anh đâu. Tháng trước chúng ta đi chơi, tuy đặt hai phòng nhưng sáng hôm sau anh tỉnh dậy ở phòng em mà. Em quên rồi à? Anh còn không mặc đồ, chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra. Xảy ra cái con khỉ nhà anh ấy. Nếu không vì cách cái màn hình, nước miếng của Hàn Tú Na đã tạt đầy mặt anh ta rồi. Ồ, giờ tôi mới hiểu. Hôm đó nửa đêm anh mò sang rủ tôi uống rượu là định chuốc say tôi hả? Cuối cùng anh say trước, cứ nhất quyết không chịu rời khỏi giường tôi. Còn tự CS đồ, tôi cứ tưởng anh phát điên vì say. Ai ngờ anh bụng dạ xấu xa. May mà tôi sang ngủ phòng anh đấy. Chả đá dịch quánh cư dân mạng đang giận dữ giờ lại bị anh ta làm cho tức đến bật cười. Gọi là mưu mô thì hắn chẳng biết mình có ngủ với người ta không. Gọi là ngu thì hắn lại toàn tính đủ đường. Đúng là thằng đàn ông vừa ngu vừa thối nát. Trình độ cao mấy cũng không bằng lòng tốt. Đẹp mấy cũng không bằng cái tâm. Tài giỏi cỡ nào cũng không bằng nhân cách. Hàn Tú Na thở phào vỗ ngực. May mà tôi tránh được một kiếp nạn. Không thể nào. Rõ ràng em đang có thai mà. Mã Việt không tin, cô ăn gì nôn nấy, không phải mang thai thì là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tú Na liếc nhìn anh như nhìn đứa thiểu năng, viêm dạ dày, tôi nhìn thấy Mã Việt đã không cứu vãn nổi nữa, ánh mắt lạnh đi. Kế hoạch thất bại rồi chứ gì, trong đầu toàn là tính toán, vậy mà bảo là yêu cô ấy thật lòng à, Hàn Tú Na, em chia tay là đúng rồi. Cưới loại người như hắn chỉ có mặt xuống địa ngục. Chị dâu hắn là ví dụ sống sờ sờ, ngày nào cũng bị nhà hắn hành hạ, sống không bằng chết. Mã Việt, tự dưng lôi chị dâu tôi ra làm gì? Chị ấy ngày ngày ở nhà ăn ngon mặc đẹp, còn chỗ nào không tốt? Sao lại bảo là bị ngược đãi? Tôi nhiên cười lạnh, tốt ở chỗ nào? Chỉ vì chị ấy sinh con gái, mẹ anh ngày nào cũng mắng chửi, đánh đập chị ấy, không cần biết đang ở cữ. Bắt chị ấy giặt đồ cho cả nhà bằng nước lạnh, đấy gọi là ở nhà rảnh rỗi à, lúc mới mang thai, để sinh con trai cho nhà anh, Mẹ anh ngày nào cũng nấu mấy món thuốc bổ kỳ quái. Nào là cá sống, canh phân dê, phân chuột, mì phân bổ câu. Không hề hỏi ý kiến chị ấy, cứ ép uống, còn mua thuốc chuyển thai cực đắt, lén bỏ vào cơm bắt chị ấy ăn. Kết quả là sinh con gái, mẹ anh vừa nghe là con gái thì lập tức quay lưng bỏ đi, chẳng thèm liếc nhìn. Hàn Tú Na sốc đến mức giọng cũng thay đổi. Chị ơi, những gì chị nói là thật sao? Tô Nhiên gật đầu, cư dân mạng bị màn thao túng tâm linh này của mẹ Mã Việt dọa sợ, dám ăn cả mấy thứ đó. Kinh dị thật sự, thời đại nào rồi mà còn chuyện vì không sinh con trai mà hành hạ con dâu. Tôi cũng từng bị ép sinh con, tính tôi nóng, mẹ chồng không dám ép tôi uống, liền ép chồng tôi ăn cá sống, suýt nữa từ mặt nhau luôn. Tại sao lại có người tin rằng uống mấy thứ đó là sinh được con trai? Đọc đến đây nhớ hồi nhỏ nhà hàng xóm tôi, bà cụ ấy bắt con dâu ăn cả phân cả nước tiểu, sau đó cô con dâu phát điên rồi ly hôn. Lúc đi học tôi đi ngang nhà đó còn sợ vãi, mà nhà họ nuôi toàn gà dữ, mổ người đau vãi trường. Mã Việt thì chẳng thấy có gì sai, mẹ tôi chỉ muốn có cháu trai để nối dõi tông đường, có gì sai đâu. Anh còn định nói, mẹ tôi không ép, chị dâu tôi tự nguyện, chị ấy cũng muốn sinh con trai cho anh tôi. Nhưng quái lạ là, miệng lại buột ra sự thật trong lòng. Cô ta đã gả vào nhà tôi, thì là người nhà tôi. Sinh con cho nhà tôi là trách nhiệm của cô ta. Ngày xưa bỏ tiền cưới cô ta về, thì cô ta phải xứng đáng với số tiền đó. Anh tôi giờ đã có con gái, chỉ cần thêm đứa con trai là đủ chữ. Hảo, rồi, nếu chuyện đơn giản như sinh con trai mà cũng không làm được, thì cưới cô ta về làm gì? Tôi nhiên cũng bị câu đó làm cho sốc. Tôi không hiểu nổi mấy người trọng nam khinh nữ nghĩ gì nữa. Nhất là mấy người phụ nữ, càng không hiểu nổi. Như mẹ anh đấy, bản thân cũng là phụ nữ. Tại sao vì từng bị tổn thương mà phải khiến người khác cũng chịu đau như mình mới thấy thoải mái? Từng bị mưa dầm, nên muốn xé rách dù của người khác. Nạn nhân trở thành kẻ áp bức, đó là hệ quả lịch sử, mong tương lai sẽ tốt hơn. Thường thì những ai từng bị mẹ chồng hành, sau này là mẹ chồng lại muốn hành con dâu như thế, cho bỏ tức. Tôi sắp tức đến xuất huyết não luôn rồi, cách chương.